Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 937. Khiêu chiến Vương Kính Long. Bọn hắn Vương gia đời đời cung phụng Vương Hiểu Phong, đồng dạng cũng có Trảm Thiên Yêu Đế chân dung, nhưng lại không có chín vệ chân dung, bằng không ban đầu ở tiểu thế giới cũng không biết làm cho rối loạn. Nam vực đệ nhất vực chủ chuyển thế, yêu đế thần phục, xem ra về sau cực kỳ cùng Hạo Thiên Thánh Đế bước chân. Vương Kính Long trong nháy mắt liền quyết định hạ xuống, hắn thậm chí đều có hiện tại muốn đầu nhập vào Từ Hạo Thiên xúc động. Bất quá vừa nghĩ tới Từ Hạo Thiên kế hoạch, liền không hề động thân. Hiện tại đầu nhập vào Từ Hạo Thiên hắn cũng không còn tâm lý áp lực. Hiện tại tất cả mọi người biết rõ Từ Hạo Thiên là Vương gia tiên tổ. Đầu nhập vào tiên tổ chỉ có quang vinh. Trong bệ đá chiến đấu còn tại như lửa bỏng dầu sôi tiến hành. Mà Từ Hạo Thiên đang tại nghe Trảm Thiên Yêu Đế giảng thuật. Trận đại chiến kia ta bị thương rất nặng, thật vất vả đào thoát về sau, lại vạn phần cẩn thận phía dưới, sau cùng về tới trước kia nơi ở cũ dưỡng thương. Hiện tại chẳng những khỏi hẳn thương thế, với lại thực lực cũng ở đây khôi phục ở trong. Trảm Thiên Yêu Đế thời gian dần qua nói xong, đồng thời nhìn về phía Từ Hạo Thiên nhãn quang tràn đầy vẻ nôn nóng. Chín vệ trở về để cho trong lòng của hắn tràn đầy hy vọng. Có hắn tại, có chín vệ tại, vực chủ cũng trở về thuộc về. Nam vực thánh đình cầm lần thứ hai rực rỡ hào quang. Một lần nữa sừng sững thế gian. Nơi ở cũ, Từ Hạo Thiên vẻ mặt nghi hoặc. 170.000 năm qua đi, ngươi còn có nơi ở cũ? Từ Hạo Thiên hỏi. Đồng thời hắn cũng chú ý tới Trảm Thiên Yêu Đế thực lực lại thực đang tại chậm rãi khôi phục. Nói cách khác, bây giờ Trảm Thiên Yêu Đế còn không phải điên phong trạng thái. Trách không được, Vương Hiểu Phong cường đại như vậy, làm dưới tay hắn đệ nhất cường giả lại ngay cả Trịnh Kiến Sinh đều đánh không lại. Tựa hồ có chút không thể nào nói nổi, hiện tại xem ra là có nguyên nhân, đó là tiểu thế giới. Là đã từng là thánh đình lưu lại, có cơ hội ta mang ngài tiến đến. Trảm Thiên Yêu Đế vừa cười vừa nói, đối với cái này Từ Hạo Thiên có chút cảm thấy hứng thú. Bất quá chỉ tại lúc này, trên bệ đá bất thình lình truyền đến gào to một tiếng. Vương Kính Long, mau xuống, ta muốn nhìn một chút các ngươi Vương gia có phải là thật hay không thượng cổ đệ nhất gia tộc. Thanh âm này tràn đầy mỉa mai tâm ý, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử mặc áo bào xám đang đứng tại trên bệ đá chỉ lấy Vương Kính Long lầu các. Kêu gào, các hùng chủ cũng kỳ quái, làm cổ lão đệ nhất gia tộc Vương gia thế nhưng là thiên hạ tất cả mọi người công nhận. Lúc này lại có nhân khẩu ra cuồng ngôn, quả nhiên là không biết sống chết. Với lại Từ Hạo Thiên vị này Vương gia tiên tổ còn ngồi ở nơi đó chứ. Làm sao giọt, Vương Kính Long ngươi không dám sao? Tên này hùng chủ cười gằn, trên đầu tóc xám trắng tùy ý cuộn lại, trên mặt mặt sẹo răng khắp nơi, lộ ra cực kỳ kinh dị. Đối mặt vị hùng chủ này khiêu chiến, Vương Kính Long trong nháy mắt nổi giận, mèo chó gì cũng dám tới khiêu chiến hắn. Thật sự là không biết sống chết. Vương Kính Long nhất thời giận dữ đứng người lên hình. Có Từ Hạo Thiên tại hắn cũng không sợ bất luận kẻ nào. Vừa mới nói xong, hắn liền phi thân tiến vào trong bệ đá. Hắn cũng không mang thuộc hạ. Bởi vì dư thừa, có hắn là đủ. Người kia, hắn là bài danh thứ 92 vị sùng bát. Nghe nói hắn có được thượng cổ dị thú huyết mạch. Bài danh thứ 92, sùng bát, không biết, hắn chỉ đẩy mạnh tại cực đông chi địa, ở nơi nào uy vọng của hắn cũng không nhỏ, nhưng là hắn làm người trầm mặc ít nói, nhưng là bây giờ làm sao phách lối như vậy, có cái gì kỳ quái đâu, liền luôn luôn khiêm tốn yêu đế đều hướng về cổ đế khiêu chiến. bây giờ là tân lão giao thế thời điểm, mặc kệ sự tình cũng có thể. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ. Vương Kính Long danh khí quá lớn, là thiên hạ đệ nhất thế gia, nếu như hắn bị đánh bại, vậy coi như có xem chút. Với lại Từ Hạo Thiên còn cùng vương gia có phiết không ra quan hệ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.